phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, phần 85, hiểu lầm tựa hồ cảm giác được Tô Tử Khanh đang xem hắn. Tần Nam thật cẩn thận ngẩng đầu, ánh mắt có thể đạt được chỗ có chút mờ mịt, bất quá đang xem thấy Tô Tử Khanh thời điểm. Hoảng hốt ánh mắt dần dần có tiêu cự, Tô Tử Khanh theo bản năng phóng nhẹ thanh âm. Như là sợ quấy rầy đến hắn giống nhau. Làm sao vậy? Tần Nam nhàn nhạt nói. Đẹp, thanh âm rất thấp, thực nhẹ, dừng ở lỗ tai càng như là thấp giọng nỉ non. Tô Tử Khanh lại nghe đến mạc danh rõ ràng, Tô Tử Khanh. Sờ sờ đầu của hắn không nói gì. Một người một quỷ liền như vậy yên lặng mà đối diện, Phượng Văn Phủ đẩy cửa tiến vào thời điểm. Này hai liếc mắt đưa tình ánh mắt nửa điểm không có thu liễm. Hắn khoanh tay trước ngực, dựa vào khung cửa sống thoát thoát như là một cái tiến đến bắt gian. Các ngươi đang làm gì? Tô Tử Khanh đi phía trước một phát, thuận thế ôm Tần Nam bả vai. Chiều Phượng Văn Phủ nháy mắt vài cái. Không nói gạt ngươi. Đang yêu đương, Phượng Văn Phủ, ngoặc kép, cư nhiên không tránh ngại, Tần Nam ở Tô Tử Khanh dựa lại đây nháy mắt. Cả người đều cứng đờ, lông mi khẽ run lại không có làm ra xô đầy động tác. Đặc biệt thuận theo tùy ý Tô Tử Khanh làm quái, nhìn hai người thân mật động tác. Phượng Văn Phủ cũng có thể liên tưởng đến cái gì, có chút kỳ quái đánh giá hắn, cái này chính là Tần Nam. Đúng vậy, Tô Tử Khanh nói xong. Sợ Phượng Văn Phủ làm Tần Nam hỗ trợ tìm người, lại vội vàng bổ sung một câu, hắn hiện tại tình huống không đúng, không có biện pháp hỗ trợ, ngươi nếu là muốn tìm Lâu Đình nói, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tần Nam nguyên bản an tĩnh nhìn Tô Tử Khanh. Nghe được lời này, màu nâu trong mắt hiện lên một mặt lượng sắc, hắn vội vàng giữ chặt Tô Tử Khanh ống tay áo, ngữ khí gian nan nói, cái gì? Tô Tử Khanh nghiêng mắt xem hắn, là nào không thoải mái sao? Vẫn là đói bụng, Tần Nam lắc lắc đầu. Người ở, Tô Tử Khanh hoàn toàn liền quan tâm Tần Nam thân thể. Không hướng địa phương khác tưởng, ngược lại là Phượng Văn Phủ nghĩ đến nhiều. Nháy mắt liên tưởng đến mất tích Lâu Đình, Phượng Văn Phủ vội vàng truy vấn. Người có phải hay không biết Lâu Đình ở đâu? Tần Nam nói. Mái nhà, Phượng Văn Phủ nhanh chóng quyết định đứng lên. Đi, đi mái nhà, hắn đi thống khoái, Tô Tử Khanh lại trần chờ, ngươi cùng ta cùng đi sao? Tô Tử Khanh có chút lo lắng nhìn Tần Nam, không biết vì cái gì, như vậy yếu ớt Tần Nam, hắn tổng cảm giác làm Tần Nam rời đi chính mình tầm mắt về sau. Liền sẽ xảy ra chuyện, rốt cuộc quản gia đối hắn như hổ rình mồi, Tần Nam lắc lắc đầu. Chờ ngươi, tại đây chờ ta. Ân, Tô Tử Khanh quan sát một chút phòng hoàn cảnh. Sau đó hít sâu một hơi, thật sự không nghĩ đi tìm Lâu Đình, nhưng là Phượng Văn Phủ một người khả. Năng trị không được, cứ như vậy, trò chơi trực tiếp kết thúc. Hắn liền thấy Tần Nam cơ hội đều không có, Tô Tử Khanh đau đầu nhéo nhéo giữa mày. Cuối cùng vẫn là lựa chọn lên lầu nhìn xem siêu, vậy ngươi bảo vệ tốt chính mình. Ta thực mau trở về tới, trước khi đi, Tô Tử Khanh đặc biệt cẩn thận đem cửa đóng lại, còn không quên khóa cái môn, như vậy, hẳn là an toàn, đem chìa khóa bên người phóng hảo. Tô Tử Khanh xoay người chiều cửa thang lầu đi đến, liền ở Tô Tử Khanh rời đi về sau. Âm chắc chắc hành lang chỗ, chậm rãi toát ra một trương người mặt, quản gia chính nheo lại hai tròng mắt. Như suy tư gì nhìn này phiến môn, răng rắc khóa cửa rơi xuống đất a. Quản gia khẽ cười một tiếng mở ra cửa phòng, đi đến mái nhà. Tô Tử Khanh mới hậu chi hậu giác phát hiện, bọn họ nơi phòng ở liền thế nhưng là một khu nhà biệt thự, người hầu nhà ở lại tiểu lại hẹp. Tô Tử Khanh còn tưởng rằng là cái gì đàn thuê nhà địa phương quỷ quái. Không nghĩ tới thế nhưng là biệt thự, Phượng Văn Phủ thấy hắn vẻ mặt vô ngữ bộ dáng. Hồ nghi hỏi, tưởng cái gì đâu, Tô Tử Khanh lắc lắc đầu, thập phần bất đắc dĩ nói, đây là ta trụ quá nhất thứ biệt thự, Phượng Văn Phủ. Ngoặc kép, Phượng Văn Phủ nói, ta cũng là, khụ, tính trụ đều ở, này cũng chỉ là cái trò chơi, ngươi hẳn là tưởng chính là như thế nào thông quan, Tô Tử Khanh ở nóc nhà thượng tìm nửa ngày. Bởi vì biệt thự thiết kế có cao thấp chi phân, có thể chạm người nóc nhà cũng không tồn tại bao lớn địa phương. Trên cơ bản liếc mắt một cái có thể nhìn đến đầu. Liền như vậy bàn tay đại địa phương, lâu đình có thể tàng kia à. Phượng Văn Phủ tâm thái thực san bằng, nếu có thể làm chúng ta như vậy tùy tiện tìm được. Kia còn có cái gì ý tứ, Tô Tử Khanh nói. Chính là này chết sống cũng tìm không thấy, có phải hay không rất không thú vị, Phượng Văn Phủ cười cười đang muốn nói chuyện. Lại mạch sắc mặt biến đổi, ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm. Tô Tử Khanh không rõ nguyên do, ân, hai người nháy mắt an tĩnh lại, dùng lỗ tai cẩn thận nghe bỏ qua thanh âm siêu. Tô Tử Khanh cau mày không cảm giác được này mạt. Thanh âm phương hướng, cuối cùng xoay chuyển tầm mắt dừng ở trên mặt đất, giống như, là phía dưới truyền đến, Phượng Văn Phủ đều kinh ngạc. Thật vất vả bò lên trên tầng cao nhất, kết quả nói cho ta muốn tới dưới lầu mới được, hẳn là không phải dưới lầu. Là, Trần Nhà Tường kép nói, Tô Tử Khanh vãn khởi cổ tay áo tả hữu tìm tìm. Cuối cùng ở trong góc cầm lấy hai căn cạy côn, người biết trên trần nhà xuất hiện thứ này là có ý tứ gì đi. Phượng Văn Phủ, ngoặc kép, ta đường đường, Tô Tử Khanh đặc biệt bất cận nhân tình nói. Quản ngươi ai đâu, chạy nhanh, cạy sàn nhà, khi nói chuyện còn đem cạy côn ném cho hắn một cái, Phượng Văn Phủ liền cùng kia chịu. Khi dễ cải thìa giống nhau, nắm chặt cạy côn đặc biệt ủy khuất bắt đầu gõ sàn nhà, Tô Tử Khanh đã cạy khởi 5 khối địa gạch. Ngẩng đầu vừa thấy, Phượng Văn Phủ lấy cạy côn đương gậy dẫn đường dùng, qua lại gõ, hắn lập tức nhấc lên một miếng đất gạch chiều hắn quăng qua đi. Gõ cái gì, đừng gõ tới gõ đi, muốn chính là hiệu suất, ngươi loại này động tĩnh, đợi khi tìm được người, lâu đình đều lạnh, Phượng Văn Phủ liên tục lui về phía sau. Tránh thoát bay tới sàn nhà gạch, hỏi, trước gõ đến kia khối là rỗng ruột không phải càng tốt tìm sao? Tô Tử Khanh, nghe ta, cạy tốt, Phượng Văn Phủ tức khắc một câu vô nghĩa không có. Cúi đầu cạy sàn nhà, làn đạn. Ha ha ha ha, này hai người sợ không phải muốn cười chết ta, Phượng Văn Phủ. Ta cảm thấy chuyện này hẳn là trước như vậy còn như vậy cuối cùng như vậy. Tô Tô, nghe ta, cạy, Phượng Văn Phủ, được rồi, ta thấu, trên lầu tỉ muội ngươi vì cái gì có thể phát giọng nói, này cũng quá khí quản viêm đi. Ha ha ha, hảo hảo game kinh dị bị các ngươi biến thành cái quỷ gì đồ vật. Ngoặc kép. Tô Tử Khanh đem phía chính mình cuối cùng một miếng đất gạch xốc lên. Hướng tới Phượng Văn Phủ vẫy tay. Đừng cày, lại đây đi. À, tìm được rồi sao? Phượng Văn Phủ xoa xoa trên đầu hãn. Còn có chút bùn đất dính vào trên mặt. Cả người có vẻ đặc biệt chật vật. Ngươi xem cái này mặt giống không giống như là có cái hộp. Tô Tử Khanh dùng cạy côn đại khái phác họa ra một cái hình dáng. Ước chừng có một người lớn lên hộp. Tồn tại có vẻ đặc biệt không hợp lý. Như vậy một họa, Tô Tử Khanh chính mình đều cảm thấy không đúng rồi. Cao mày nói, không giống như là hộp, đảo như là, quan tài. Phượng Văn Phủ nhanh chóng quyết định, đào, thượng, nói, Tô Tử Khanh khẽ sờ lui về phía sau nửa bước, cố lên, Phượng Văn Phủ, ngoặc kép chấm hỏi, Phượng Văn Phủ trên mặt dấu chấm hỏi đều mau hóa thành thực chất. Là huynh đệ sao? Tô Tử Khanh một chút cũng không hàm hồ, là Phượng Văn Phủ. Vậy cùng nhau, Tô Tử Khanh cười mỉa nói. Thì thật con người của ta không cần huynh đệ, Phượng Văn Phủ. Ngoặc kép, ngươi thì em nương thật đúng là một nhân tài, ngươi cố lên. Ta giúp ngươi nhìn môn, để tránh có thứ gì tiến vào xúc phạm tới ngươi, Tô Tử Khanh vỗ vỗ mông chạm cửa đi. Nửa điểm ánh mắt đều chưa từng lưu luyến. Nói đi là đi, người vẫn là người sao? Phượng Văn Phủ một bên đào thổ một bên phun tào. Loại sự tình này cư nhiên nhẫn tâm làm ta chính mình tới. Nói tốt huynh đệ tình thâm đâu, Tô Tử Khanh bắt đem hạt dưa vừa ăn biên nói. Ngươi nhưng đừng nói bậy. Làm ta lão công nghe thấy hắn nên hiểu là mơ siêu, Phượng Văn Phủ khịt mũi coi thường. Bất quá nói đến Tần Nam. hắn lại nghĩ tới điểm khác sự. Ta phía trước xem ngươi phát sóng trực tiếp. Tần Nam giống như không phải dáng vẻ kia, ra điểm ngoài ý muốn. Cụ thể sao lại thế này đừng hỏi. Bởi vì ta cũng không biết, Tô Tử Khanh tại đây chuyện thượng so với hắn còn sầu đến hoàng. Hắn thậm chí cũng không biết tại sao lại như vậy. Chẳng lẽ liền bởi vì người máy đường ngắn thương tới rồi Tần Nam? Này cũng quá xả, xả đến Tô Tử Khanh không thể tin được như vậy nhỏ yếu Tần Nam. Là hắn chưa từng có kiến thức quá, liền ở Tô Tử Khanh rối rắm thời điểm. Phượng Văn Phủ đột nhiên hô, đào ra, Tô Tử Khanh một phen ném xuống hạt dưa ra, vỗ vỗ tay đi qua đi, nơi này trang chính là lâu đình. Không xác định, Phượng Văn Phủ châm trước nói, nhưng là ta vừa rồi nghe thấy bên trong có gõ cửa bàn thanh, Tô Tử Khanh nói. Mở ra nhìn xem mơ siêu, chỉnh thể đào ra về sau. Cái hộp này toàn thân đen nhánh, xác thật là quan tài không thể nghi ngờ, bất quá tương đối may mắn chính là. Chung quanh không có cái đinh phong bế, bằng không chỉ bằng vào bọn họ dùng tay khai, tuyệt đối mở không ra, Tô Tử Khanh dùng cậy côn một góc nhét vào trong quan tài. Sau đó bắt đầu mãnh dẫm bên kia, ngạnh sinh sinh đem quan tài gõ khai một cái phùng, từ cái nào tiểu khe hở bên trong toát ra một cổ. Nùng liệt mùi hôi thối, Tô Tử Khanh bị này sợi khí vị đụng phải vừa vặn. Phốc, nghênh diện tanh tưởi thiếu chút nữa không đem hắn huân đến ngất xỉu đi. Bất quá cũng không sai biệt lắm mơ siêu Phượng Văn Phủ bên kia cũng nghe thấy được này sợi hương vị. Vẫn là cố nén không đem cạy côn ném xuống tới, ngẩng cổ tức giận mắng. Dựa, Tô Tử Khanh xoay đầu đi, liều mạng hấp thu bên này không có bị ô nhiễm không khí. Sau đó xoay đầu tới nín thở hô, 3, 2, 1, dư thừa nói không có, nhưng là hai người ăn ý tuyệt đối đúng chỗ, cùng dùng sức, trực tiếp đem quan tài cậy ra. Bên trong, lâu đình lẳng lặng mà nằm ở quan tài trung ương, đôi tay điệp đáp ở bụng nhỏ, sắc mặt hồng nhuận giống như là đang ngủ, nửa điểm cũng nhìn không ra nguy hiểm bộ dáng, Phượng Văn Phủ đứng ở quan tài bên cạnh. Có chút kỳ quái hỏi, ngươi cảm thấy hắn còn sống sao? Tô Tử Khanh ra chủ ý, ngươi thăm thăm hắn hơi thở ta không dám a. Phượng Văn Phủ có chút tuyệt vọng, đơn giản như vậy động tác đều có thể làm hắn cảm giác hết sức gian nan. Vạn nhất dò ra tới nghiêm túc đã chết, kia này cục trò chơi chẳng phải là đến cùng, nếu là chết thật. Ngươi thăm không thăm cũng chưa dùng, Tô Tử Khanh tại đây phương diện xem so với hắn khai nhiều. Trực tiếp liền bắt tay phóng tới lâu đình cái mũi phía dưới. Còn có khí, đừng khóc, Phượng Văn Phủ. Ngoặc kép, ai khóc, Tô Tử Khanh nói. Hắn nếu hôn mê bất tỉnh, ta cảm thấy ngươi khẳng định tưởng cho hắn làm hô hấp nhân tạo đúng hay không? Không đúng, ta cảm thấy hắn có thể tự nhiên thức tỉnh, Phượng Văn Phủ che miệng liên tục lui về phía sau. Sợ Tô Tử Khanh ở ngay lúc này xông tới ân hắn làm người khác không hô hấp, Tô Tử Khanh thiếu chút nữa. Không kiềm chế, cười ra tiếng tới, bất quá còn cũng may thời điểm mấu chốt nhịn xuống. Sụ mặt nói, nhanh lên, tìm như vậy nửa ngày. Thật vất vả thấy người còn sống, người không hô hấp nhân tạo, người đã chết người làm sao bây giờ? Phượng Văn Phủ đặc biệt có cốt khí nói. Đã chết ta liền rời khỏi trò chơi, Tô Tử Khanh nhướng mày. Nga, Phượng Văn Phủ, ngoặc kép, Tô Tử Khanh uống nước trà ở một bên chỉ huy, không được duỗi đầu lưỡi, đem cằm nâng lên, cổ lót lên, sau đó bật hơi, câm miệng, Phượng Văn Phủ chăm vội bên trong ngẩng đầu chừng hắn, sau đó lại cúi đầu hô hấp nhân tạo, liền ở Phượng Văn Phủ chuyên chú thời điểm. Nguyên bản ngủ say lâu đình đột nhiên mở mắt ra, Phượng Văn Phủ ngẩng đầu để thở hô hấp, đột nhiên không kịp phòng ngừa đối lên lâu đình một đôi mắt đẹp, trường hợp nhất thời thập phần. Xấu hổ, Phượng Văn Phủ gian nan nuốt nước miếng. Miễn cưỡng cười vui nói, hài, bang, đối này, lâu đình đáp lại càng là dứt khoát, Tô Tử Khanh ngồi ở quan tài biên hống. Nam nhân đều như vậy. Ngươi đừng đem loại này khi còn nhỏ để ở trong lòng. Đối đãi cha nam liền phải làm lơ hắn, vắng vẻ hắn, bằng không ngươi như vậy thực dễ dàng có hại nha, Phượng Văn Phủ càng nghe càng không đúng. Bụ mặt mạnh mẽ soát một đợt tồn tại cảm, ai không phải, ta là cứu ngươi, ngươi như thế nào đem ta nói thành ổi tỏa nam? Tô Tử Khanh liếc xéo hắn liếc mắt một cái hỏi, ngươi có phải hay không duỗi đầu lưỡi? Không có a, vậy ngươi liền động tay động chân, thật không có. Ngươi không có vì cái gì lâu đình sẽ sinh khí. Ngoặc kép, Phượng Văn Phủ chợt sửng sốt, đúng vậy, hắn chỉ là cứu người. Vì cái gì lâu đình sẽ sinh khí, hắn tuy rằng là cứu người. Nhưng là lâu đình không biết a, ngủ nửa ngày vừa mở mắt liền thấy như vậy cái lưu manh. Là cá nhân đều sẽ hiểu là mơ siêu Tô Tử Khanh như vậy giống nhau giải thích. Lâu đình tức khắc cũng minh bạch vừa rồi là chính mình hiểu lầm. Nhưng là vừa rồi động tác xác thật cũng tồn tại. Lâu đình mảnh dài đầu ngón tay nắm chặt khởi vạt áo. Cúi đầu nhẹ giọng nỉ non. Xin lỗi, lâu đình không dám lớn tiếng nói chuyện. Phượng Văn Phủ cũng đặc biệt hiểu chuyện không có truy vấn. Duỗi tay sờ sờ lâu đình đầu. Chuyện này liền tính như vậy đi qua Tô Tử Khanh nhìn này hai người thân mật động tác cảm thấy răng. Đau, toan không được, xoa xoa gương mặt tìm về chính mình thanh âm. Chính xác hỏi, ngươi sao lại thế này? Tìm manh mối đem chính mình tìm được trong quan tài mặt ta tìm được rồi một cái hộp. Mở ra về sau giống như có thứ gì chạy ra, nhưng là ta chưa kịp nhìn kỹ. Liền hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại liền ở, lâu đình đánh giá một chút chính mình nằm địa phương. Thở dài nói, trong quan tài mặt mở ra hộp loại sự tình này. Đều sẽ cho rằng bên trong là manh mối. Không ai sẽ cảm thấy hộp có thể có cái gì nguy hiểm. Rốt cuộc game kinh dị nguy hiểm nơi phát ra là NPC. Lâu đình cũng là đại ý. Quên mất lần này trò chơi cùng phía trước loại hình không giống nhau, Phượng Văn Phủ gật gật đầu. Theo sau nói, trước xuất hiện đi, lão nằm ở bên trong quái dọa người, hảo, lâu đình lên tiếng. Sau đó chống quan tài bên cạnh tường đứng lên. Nhưng là nỗ lực nửa ngày cũng chưa có thể ra tới, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh chiều Phượng Văn Phủ xử cái ánh mắt ta đã hiểu. Người đâu, Phượng Văn Phủ, ngoặc kép, yên lặng sờ soạn một phen chính mình gương mặt, còn loáng thoáng phiếm đau đớn, cuối cùng, vẫn là Phượng Văn Phủ ôm lâu đình. Tô Tử Khanh ở phía trước mở đường, ba người đi xuống nóc nhà Tô Tử Khanh hỏi, ngươi còn nhớ rõ tìm được hộp ở đâu sao? Lâu đình nghĩ nghĩ, nói, hình như là ở lầu 2 một phòng, hắn đi vào thời điểm cũng hoàn toàn không nhớ rõ địa điểm. Chính là đi vào về sau nhìn thoáng qua, lần này tìm được hộp cũng chỉ là tùy tiện vào một phòng. Cụ thể, hắn cái gì đều không nhớ rõ, Phượng Văn Phủ nói. Không có việc gì, về sau lại chậm rãi tìm đi, ta trước mang ngươi về phòng nghỉ ngơi, liền lâu đình hiện tại cái dạng này. Khẳng định cũng không thể ở biệt thự đi tới đi lui tìm manh mối. Duy nhất có thể làm sự chính là trở về nghỉ ngơi, Tô Tử Khanh thấy thế đưa ra. Hai người đi về trước, ta đi tìm người, Phượng Văn Phủ có chút kinh ngạc nhướng mày. Tìm người, Tô Tử Khanh gật gật đầu, cụ thể tìm ai khả năng không cần hắn nói. Đều có thể đoán được Phượng Văn Phủ liên tưởng đến Tần Nam An gầy yếu thân ảnh. Cũng có thể biết Tô Tử Khanh lo lắng, liền không có nhiều hơn ngăn cản, nói thẳng, hẳn là sẽ không có việc gì. Ngươi đừng quá lo lắng, Tô Tử Khanh cười cười, không dám nhiều lời liền đi rồi, một lần nữa trở lại phòng nhỏ. Nhưng là mới vừa đi vào lại không phát hiện ngươi, Tô Tử Khanh trong lòng một đột, kia gầy yếu thanh niên như vậy biến mất, làm Tô Tử Khanh rất là bất an. Tần Nam ngươi ở đâu? Tô Tử Khanh có chút hoảng loạn xông vào phòng, ôm hết thảy đồ vật bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm. Tần Nam, nghe được đáp lại một tiếng hảo sao. Tô Tử Khanh nói chuyện thanh âm đều đang run rẩy, liền như vậy một hồi. Hắn liền rời đi như vậy một hồi, người liền lại không thấy. Nếu là sớm biết rằng Tần Nam sẽ biến mất không thấy. Hắn nên nửa bước không rời đi theo Tần Nam mơ siêu ta ở, đột nhiên truyền đến thanh âm làm Tô Tử Khanh sửng sốt, vội vàng hướng tới thanh nguyên đi qua. Sau đó liền phát hiện, Tần Nam đem chính mình chôn ở trong chăn, bình ở ngực kia mặt hơi thở rốt cuộc tan đi. Tô Tử Khanh nhẹ nhàng thở ra, hỏi, ngươi làm gì vậy đâu? Tần Nam rầu rĩ nói, nghỉ ngơi. Tô Tử Khanh duỗi tay tưởng đem hắn lôi ra tới. Ra tới, ở bên trong buồn một đầu hãn, chắc là nhiệt chứ. Tần Nam lắc lắc đầu. Tô Tử Khanh nhướng mày hỏi, không dậy nổi. Tần Nam gục đầu xuống, không dám cùng Tô Tử Khanh đối diện. Chân, Tô Tử Khanh bắt tay đặt ở hắn cẳng chân thượng, nhẹ nhàng nhéo một chút, mắt thấy Tần Nam cả người cứng đờ, nhưng là lại không có đem chân dịch khai. Tô Tử Khanh gật gật đầu, nhận định Tần Nam đây là chân đã tê dần, xứng đáng. Ai làm ngươi chui vào đi vẫn không nhúc nhích. Lời tuy nói như vậy, Tô Tử Khanh vẫn là giúp Tần Nam ấn chân, xoa nhẹ nửa ngày. Tần Nam cũng không nói lời nào, chỉ như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Tô Tử Khanh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hảo sao? Hảo. Tần Nam nói xong phục lại lắc lắc đầu, nhanh chóng nói, không hảo. Tô Tử Khanh chụp hắn một chút, sách, hảo đứng lên đi hai bước. Tần Nam ngẩng đầu nhìn hắn, kiên quyết bất động, không hảo. Tô Tử Khanh nói, vậy ngươi tiếp tục đợi đi, ta đi ra ngoài ăn cơm siêu. Tô Tử Khanh không có nửa phần chần chờ, nói xong liền đi. Tần Nam vội vàng đứng lên muốn đuổi theo, lại ở trước cửa dừng bước chân. Tô Tử Khanh nhìn như đi tiêu sái, trên thực tế vẫn luôn ở chú ý Tần Nam động thái. Giờ phút này thấy hắn dừng lại, chính mình cũng dừng lại bước chân, quay đầu hỏi, làm sao vậy? Tần Nam có chút ủy khuất nói, không thể đi ra ngoài, là có người không cho ngươi rời đi. Vẫn là, nửa câu sau còn không có hỏi ra khẩu, Tô Tử Khanh chính mình nuốt đi xuống. Sao có thể sẽ là không nghĩ đi ra ngoài sao, hắn còn ở bên ngoài đâu. Tần Nam không có nói tỉ mỉ, Tô Tử Khanh cũng không hỏi nhiều, như vậy một cái nghèo túng tiểu đáng thương nói vậy cũng không thể biết cái gì. Kết quả là hắn nói, vậy ngươi tại đây chờ ta đem cơm mang về tới. Tần Nam có chút do dự, nhìn ra được tới, hắn vẫn là tưởng cùng phát sóng trực tiếp thiết bị phần tử mẫu thiết bị có thể tách ra quay chụp. Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ cầm thiết bị mang ở trên người. Mẫu thiết bị để lại cho Tần Nam, ngươi trước cầm cái này, ta thực mau trở về tới. Tần Nam ngay trước mặt hắn đặc biệt ngoan ngoãn gật đầu. Hảo. Tô Tử Khanh liền xem hắn nụ cười này đều cảm thấy trong lòng ấm áp. Sờ sờ đầu của hắn, đi rồi, lần này là thật đi rồi. Lại không đi không đuổi kịp cơm chiều, Lâu Đình bọn họ đều đã ngồi ở nhà ăn bên trong. Đây là chuyên môn cung người hầu ăn cơm nhà ăn, vẫn là một cái bàn tròn. Cái này biệt thự đối với người hầu giống như phá lệ khắc nghiệt. Tô Tử Khanh nhướng mày, đi qua đi chuyển qua ghế dựa ngồi trên đi, bao quanh ngồi, ăn quả quả. Phượng Văn Phủ lắc đầu nói, không phải, cơm lên đây. Chúng ta đều đang chờ ăn, ăn a. Tô Tử Khanh nhưng không cảm thấy bọn họ đều bất động chiếc đũa là đang chờ hắn lại đây ăn cơm, nhưng là đang xem thấy trên bàn kia một nồi to đen xì đồ vật về sau. Tô Tử Khanh yên lặng mà nuốt xuống chính mình vừa rồi tưởng lời nói. Các ngươi, đừng khách khí a, động chiếc đũa ăn, Lâu Đình có thể nói là tình nguyện bị đói cũng không ăn. Kiên quyết trầm mặc rốt cuộc dư lại kia một tổ ba người cũng không chuẩn bị mở miệng. Nhưng thật ra Tô Mạch Nhiễm có điểm muốn ăn ý tứ, nhưng là rối rắm nửa ngày, rốt cuộc cũng không dám động thủ. Tô Tử Khanh đợi nửa ngày cũng chưa gặp người động thủ, ngáp một cái hỏi, nếu là không ăn liền trở về, một đống người tại đây lãng phí thời gian mà không phiền toái a, đứng nói chuyện không eo đau. Chu Giao chừng hắn một cái, hỏi, ngươi đi sao, vì cái gì đi không được? Tô Tử Khanh đẩy ra ghế dựa trực tiếp liền đứng lên. Nửa điểm chần chờ đều không có, dứt khoát lưu loát. Chu Giao, ngoặc kép chấm hỏi. Chu Giao quả thực vẻ mặt mộng bức, học Tô Tử Khanh động tác tưởng đem ghế dựa đẩy ra. Nhưng là căn bản làm không được, mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực, ghế dựa đều là không chút sức mẻ. Chu Giao, ngoặc kép. Chu Giao một phách cái bàn, hùng hổ chỉ vào Tô Tử Khanh, ngươi gian lận, Tô Tử Khanh thấy thế còn có cái gì không rõ? Không nghĩ tới Tần Nam đều như vậy, còn có tâm tư chiếu cố hắn. Tô Tử Khanh trầm mặc dừng ở người khác trong mắt, đó chính là chột dạ. Biểu hiện, Chu Dao càng là bắt lấy điểm này không bỏ. Ngươi chờ, trò chơi kết thúc về sau ta liền cử báo ngươi. Chu Dao nghiến răng nghiến lợi nói, ta nhất định phải cử báo ngươi. Tô Tử Khanh nhướng mày, thái độ thập phần không sao cả. Cử báo ta cái gì? Chu Dao hô, cử báo ngươi gian lận, cử báo ngươi khai quài. Tô Tử Khanh nói, ngươi nhưng nói nhỏ chút đi, liền cái chứng cứ đều không có liền cử báo ta. Đầu óc nước vào, Chu Dao uống lên nước miếng, nhuận nhuận hầu, sau đó tiếp tục kêu, ngươi hiện tại có thể đứng lên chính là chứng cứ. Tô Tử Khanh một câu không cho dỗi trở về, đứng liền tính chứng cứ. Ta còn có thể nói ngươi đây là tùy tiện chụp hình một cái trò chơi. Ra tới khung ta đâu, Chu Dao mắt trợn trắng. Khung ngươi, ngươi thật đúng là để mắt chính mình, Tô Tử Khanh thở dài. Giống như cũng đối như vậy vĩnh viễn tát pháo cảm thấy phiền chán. Nghĩ nghĩ nói, nếu không như vậy, ta giúp ngươi lịch sử tái diễn. Nhìn lại một chút phía trước, cũng coi như là chứng minh ta không có gian lận. Như vậy có thể chứ? Chu Dao nói, hảo. Chu Dao hồi ức vừa rồi Tô Tử Khanh động tác. Nói, vậy ngươi trước ngồi xuống, sau đó đẩy ra ghế dựa đứng lên, được rồi, Tô Tử Khanh đặc biệt tùy ý ngồi trở về, Chu Dao nhìn hắn. Nói, sau đó đứng lên, Tô Tử Khanh ngây ra một lúc. Đứng lên, cái gì đứng lên, Chu Dao cũng ngây ngẩn cả người. Chính là ngươi đứng lên à, Tô Tử Khanh nhún vai. Ta vì cái gì muốn đứng lên? Ta đứng dậy không nổi, Chu Dao. Ngoặc kép chấm hỏi, người chơi khác, ngoặc kép, làn đạn, ngoặc kép chấm than, ha ha ha, ngoạ tao, Tô Tô ngươi quả thực logic quỷ tài. Chờ ta ngồi xuống gì đều hảo thuyết, chứng cứ đều cho ngươi tiêu diệt ha ha ha, không được. Tô Tô liền biết ra, Tô Tử Khanh đều ngồi xuống đã nửa ngày. Chu Dao vẫn luôn gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Làm cho Tô Tử Khanh cả người không được tự nhiên. Trà sát cánh tay ghét bỏ nói. Lão xem ta làm gì? Đều là có đối tượng. Làm gì một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng? Chu Dao bình tĩnh lại nói. Ngươi là cố ý, này còn dùng hỏi sao? Tô Tử Khanh nhún vai. Bất đắc dĩ mở ra đôi tay. Này không phải rõ ràng sao? Chu Dao, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi thế nhưng là một chút đều không kiêng dè sao? Chu Dao hít sâu một hơi, bằng phẳng chính mình phía trước lửa giận, nói, ngươi chờ, lại có lần sau, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, Tô Tử Khanh cười cười. Lần sau còn có thể làm ngươi bắt nhược điểm, hắn lần này là không có phòng bị mới bị Chu Dao thấy. Lần sau cho dù thật sự muốn gian lận, cũng không có khả năng làm hắn phát hiện gian lận loại này việc nhỏ. Vẫn là điệu thấp một chút hảo, Chu Dao chán nản. Ngươi, hảo Dao Dao, Chu Vinh mắt thấy Chu Dao muốn bắt trên bàn đồ vật đi tạp Tô Tử Khanh. Vội vàng duỗi tay ngăn lại, đừng náo loạn ngươi, như thế nào có thể nói là ta nháo đâu. Rõ ràng là hắn, Chu Dao còn tưởng cãi cọ cái gì, lại ở đối thượng Chu Vinh tầm mắt về sau. Yên lặng đem lời muốn nói chính mình nuốt đi xuống, cục mi rũ mắt nói cũng không dám nói một câu, Chu Dao an tĩnh về sau. Chu Vinh quay đầu chiều Tô Tử Khanh gật đầu, xin lỗi, không có việc gì, Tô Tử Khanh cũng không như thế nào để ý chuyện này. Hơn nữa Chu Dao tựa hồ cũng nhắc nhở hắn, việc này không thể như vậy là mơ siêu lâu đình trói lại tóc dài hỏi. Thứ này không ăn, liền đi không được phải không? Phượng Văn Phủ gật gật đầu, nhìn hắn động tác, có chút sợ hãi hỏi, ngươi nên không phải là muốn ăn đi, ngươi mạng nhỏ là ta phía trước thật vất vả cứu trở về tới. Liền không cần chính mình tìm đường chết được không? Phượng Văn Phủ nói, cái này không thể ăn, nhìn liền kỳ quái đồ vật, ngươi nếu là ăn nhưng không nhất định có thể hay không tồn tại, Lâu Đình nói. Dù sao chính là trò chơi. Không cần sợ hãi sinh tử, bộ dáng này đảo có vài phần thấy rõ ràng sinh mệnh thật tích giống nhau, sau đó, ở mọi người ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú dưới. Lâu Đình đem đầu tóc cột chắc, sau đó ngồi xuống bất động, mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, đều xem ta làm gì. Lâu Đình mờ mịt nhìn mọi người, tóc rũ xuống tới quá nhiệt, cột lên đi đợi lát nữa. Có việc sao các ngươi? Mọi người, ngoặc kép, hợp lại ngươi cũng không tính toán ăn cái này đồ vật sao, Bạch mong đợi, mọi người tựa hồ đều có chút vô ngữ, nhưng là Tô Tử Khanh thái độ nhưng thật ra bình bình đạm đạm. Những người này không sao cả chính là đang chờ có người chủ động ra tới chịu chết báy, một lát sau. Tô Tử Khanh cảm giác thực không thoải mái, không biết nghĩ tới cái gì. Cao mày nói, ta khuyên các ngươi làm tư tưởng chuẩn bị tốt nhất mau một chút, Chu Giao hỏi. Có ý tứ gì? Tô Tử Khanh đầu ngón tay chậm rãi xẹt qua ghế dựa bên cạnh. Nói, các ngươi không cảm thấy ngồi ghế dựa càng ngày càng nhiệt sao? Ghế dựa chỉ có bốn cái chân đứng thẳng trên mặt đất. Nếu là nhà ăn là từ dưới đun nóng nói, căn bản là sẽ không tồn tại loại tình huống này. Nói cách khác, cái này ghế dựa, cũng hoặc là toàn bộ phòng, đều ở chậm rãi tăng nhiệt độ, Tô Tử Khanh nói. Nếu là lại không thể rời đi này, chúng ta tất cả mọi người sẽ biến thành chưng thịt đi, này. Ghế dựa xác thật có chút. Phượng Văn Phủ cũng phát hiện không đúng rồi. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là ngồi thời gian dài. Ghế dựa không hề lạnh băng, nhưng là không nghĩ tới. Là ghế dựa ở thang ôn, Chu Giao đem kia một nồi đồ vật trả lại cho Tô Tử Khanh nói. Ngươi không sợ chết, ngươi ăn, Tô Tử Khanh đặc biệt không cốt khí nói. Ta sợ, ta không ăn, hắn vốn dĩ liền sợ tử vong loại sự tình này có mấy người không sợ, Tô Tử Khanh căn bản. Không dám muốn chết phong loại sự tình này. Đời trước trải qua quá tử vong người, đời này mới có thể kính sợ tử vong. Bởi vì cái loại này tư vị, hắn đã trải qua qua, dù sao loại này rõ ràng chịu chết sự. Ta sẽ không, chờ một chút, các ngươi tới thời điểm chính là như vậy ngồi. Tô Tử Khanh nhìn mỗi người kỳ quái số ghế sinh ra nghi hoặc không phải. Ghế trên có tên, chúng ta đều là dựa theo chính mình tên ngồi, Chu Giao đối chuyện này nhớ rất rõ ràng. Nàng tới thời điểm còn may mắn quá, cảm thấy chính mình thực may mắn, cùng nhận thức người ngồi ở cùng nhau. Tô Tử Khanh gật gật đầu, vậy là tốt rồi làm, vừa rồi bồn thượng cái kia màu đen mũi tên chỉ vào người đầu tiên là ai. Lời này vừa nói ra, mọi người đều lâm vào trầm mặc lại nhìn thấy kia trong bồn mặt trang thứ gì về sau. Mọi người cơ hồ đều là ở cùng cái thời gian rời đi tầm mắt. Ai còn sẽ cẩn thận đi xem loại đồ vật này, liền ở mọi người hai mặt nhìn nhau. Không biết làm thế nào mới tốt thời điểm mơ siêu Lâu Đình yên lặng giơ lên tay nói. Ta nhớ rõ cái kia mũi tên chỉ chính là ta, Lâu Đình hồi ức một chút. Xác định gật gật đầu, ta xem rất rõ ràng, Tô Tử Khanh nói. Vậy lấy ngươi vì thuận kim đồng hồ, một người uống một ngụ mơ siêu, ngươi xác định sao? Như vậy ăn xong chúng ta liền có thể đi sao? Chu Giao thập phần hoài nghi nhìn Tô Tử Khanh, nếu là ngươi nói sai rồi, chúng ta nhất định phải chết. Chúng ta tất cả mọi người muốn cùng ngươi cùng đi chết, ta không xác định, Tô Tử Khanh trả lời. Lại là mặt hướng Lâu Đình. Ta không xác định làm như vậy có thể hay không an toàn rời đi. Cũng không xác định như vậy có thể hay không tạo thành đại gia tử vong cũng hoặc là đoàn diệt ta. Cũng không xác định có phải hay không lấy màu đen mũi tên vì bắt đầu vẫn là kết thúc. Không xác định cho rằng màu đen mũi tên thuận kim đồng hồ vẫn là nghịch kim đồng hồ. Không xác định nhân tố rất nhiều. Ta thậm chí nửa điểm nắm chắc đều không có, Tô Tử Khanh không có giấu giếm này đó. Có cái gì nói cái gì, hắn chính là không có nắm chắc, cũng không cần thiết theo chân bọn họ nói dối, Chu Giao nghe xong càng là khinh thường Tô Tử Khanh. Cười nhạo nói, còn không phải tùy tiện chọn cá nhân làm cho bọn họ đi chịu chết, Tô Tử Khanh không để ý đến hắn. Chỉ nhìn chăm chú nhìn Lâu Đình. Tựa hồ là đang đợi Lâu Đình đáp lại, đối này. Lâu Đình càng là dứt khoát, trực tiếp dùng công muỗng thịnh một chén ra tới. Sau đó không chút do dự uống lên, Chu Giao trợn mắt há hốc mồm nhìn. Vi, người điên rồi sao? Không nghĩ tới thật sự có người lấy mệnh đi xác minh. Tô Tử Khanh một cái suy đoán, uống một ngụm. Lúc sau, Lâu Đình không có tiếp tục uống, buông còn thừa non nửa chén cơm chiều, nói, hương vị còn có thể, chỉ là khó coi điểm mơ siêu, thấy hắn không có việc gì. Tô Tử Khanh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó xem Phượng Văn Phủ nguyên bản còn có điểm sợ hãi. Kết quả xem Lâu Đình uống như vậy dứt khoát, hắn ở thật cẩn thận sợ hãi có phải hay không liền có điểm không đủ nam nhân, vì thế Phượng Văn Phủ. So Lâu Đình còn thống khoái, trực tiếp đổ một chén uống, mới vừa nuốt xuống đi một cái miệng nhỏ. Trong miệng dư lại hàm chứa hắn quay đầu phun tới. Phốc, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, Lâu Đình xoa xoa trên người dính vào cơm chiều, biểu tình có chút bất đắc dĩ. Nhưng cũng không ghét bỏ hắn, có thể hay không bình tĩnh điểm, cái này hương vị kêu còn có thể. Phượng Văn Phủ khó có thể tin nói, thời cổ trung dược hương vị đều do thứ này ngọt. Tô Tử Khanh đối này đó nhưng thật ra không thèm để ý, mà là hỏi, người uống xong rồi sao? Phượng Văn Phủ gật gật đầu, vừa rồi uống đi vào một chút, cũng coi như là uống lên, sau đó chính là Tô Tử Khanh bên này. Tô Tử Khanh cũng ít uống một ngụm, chủ yếu là vừa rồi Phượng Văn Phủ phản ứng thật sự là quá dọa người. Đêm này một cái muỗng nuốt xuống đi về sau, Tô Tử Khanh cảm thấy chính mình quyết sách là cỡ nào minh xác, lại khổ lại xú. Cái này hương vị thật là cho người ta một loại không thể nói tới cảm giác, Tô Tử Khanh gian nan nói. Cái này hương vị nhưng quá kích thích, Tô Mạch Nhiễm nhìn bọn họ đều uống lên. Cái kia bồn tự nhiên mà vậy xuất hiện ở hắn trước mặt. Nhưng là hắn cũng không phải có bao nhiêu tưởng uống. Dù sao cũng là nữ hài tử, là thực ái sạch sẽ. Loại đồ vật này, nhìn liền bẩn thỉu, nàng nhưng như thế nào uống. Cái kia, thật sự muốn uống sao? Lâu Đình gật gật đầu, ý bảo thật sự muốn uống. Phượng Văn Phủ cũng thật đáng tiếc tỏ vẻ. Cần thiết uống, Tô Tử Khanh dứt khoát lưu loát nói. Không uống liền đi tìm chết, Tô Mạch Nhiễm, ngoặc kép, xem như ngươi lợi hại, tuy rằng chỉ là trò chơi tử vong. Nhưng là đối bọn họ tới nói vẫn là rất quan trọng, Tô Mạch Nhiễm thở dài. Chỉ cảm thấy trong lòng đặc biệt khó chịu, sau đó buồn đầu uống sạch nôn. Tô Mạch Nhiễm là phun tàn nhẫn nhất cái kia, hận không thể đem dạ dày cấp nhổ ra, Tô Tử Khanh nhìn. Đều cảm thấy kinh hãi. Người này cũng quá thảm đi, cái này hương vị thật là nôn. Tô Mạch Nhiễm nói còn chưa dứt lời, lại bắt đầu nôn mửa, duỗi tay bái Tô Tử Khanh tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng là ở nôn mửa thời điểm không có biện pháp phát ra âm thanh, đến cuối cùng. Tô Mạch Nhiễm đã không có gì nhưng phun, Tô Tử Khanh cảm giác nàng động tác chính là ở vì phun mà phun. Thuần giả vờ giả vịt cảm giác. Nhưng là nhìn Tô Mạch Nhiễm kia khó chịu biểu tình, Tô Tử Khanh cảm thấy hẳn là không đến mức làm bộ. Kia sự tình liền trở nên rất kỳ quái, còn mơ hồ có chút hướng hoảng sợ huyền nghi phương hướng chuyển ý tứ, Lâu Đình mày nhăn lại. Tô Mạch Nhiễm, nôn a, Tô Mạch Nhiễm ném ra Tô Tử Khanh, suy yếu té ngã trên mặt đất, ghé vào một bãi nôn thượng nôn khan. Sau đó Tô Tử Khanh trơ mắt nhìn hắn miệng phun máu tươi, Tô Tử Khanh vội vàng đứng dậy đi qua đi. Phượng Văn Phủ lại ra mặt kéo lại hắn, đừng đi, nàng đã chết, Tô Tử Khanh khó có thể tin nói. Nàng rõ ràng còn ở động, Phượng Văn Phủ lắc lắc đầu. Không có nói tỉ mỉ, hắn bên kia có ký lục. Người này chân dung đã đêm đen tới, Tô Tử Khanh gian nan nuốt nuốt nước miếng. Ngày đầu tiên. Có người đã chết kia chẳng phải là ý nghĩa trận này cho chơi. Đã lạnh lạnh, Tô Tử Khanh mang bao tay khép lại Tô Mạch Nhiễm đôi mắt. Nhàn nhạt nói, bây giờ còn có sự tình gì không có làm chạy nhanh đi làm đi. Nếu không một hồi liền không có thời gian, Phượng Văn Phủ hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Ngay từ đầu Lâu Đình bên kia không xảy ra việc gì. Ngược lại là Tô Mạch Nhiễm đã chết. Trò chơi xoay ngược lại quá nhiều, manh mối lại thiếu, hắn nhất thời không phản ứng lại đây. Đi về trước đi, Tô Tử Khanh vẫn là câu nói kia. Các ngươi đi thôi, Ta đi tìm người, Ân, Phượng Văn Phủ nói. Kết thúc thêm cái bạn tốt đi, ở Phượng Văn Phủ kia. Đã nhận định trận này trò chơi thua định rồi, Hào, Tô Tử Khanh cũng không phản bác. Liền nói như vậy định rồi, Tô Tử Khanh đi tìm Tần Nam phía trước đi trước một chuyến phòng bếp, phía trước cái kia nhiệm vụ hình như là cùng nấu cơm có quan hệ, nhưng là cuối cùng kết quả là như thế nào? Ai cũng chưa nói, Tô Mạch Nhiễm bên kia không có tin tức. Chu Vinh bọn họ càng không thể trông cậy vào bọn họ sẽ nói. Tô Tử Khanh tuy rằng có chút đau đầu lại cũng không thể nề hà. Chỉ có thể là đi trước nấu cơm. Sau đó mang theo mấy thứ này đi tìm Tần Nam ở siêu trong phòng bếp bị Chu Vinh dùng hết nguyên liệu. Nấu ăn giờ phút này đều đã khôi phục, Tô Tử Khanh chọn mấy thứ phía trước Tần Nam thích ăn đồ vật. Sau đó bắt đầu nấu nướng, làn đạn, Mỹ Nam chính là Mỹ. Nấu cơm đều là đẹp, chủ bá sẽ nấu cơm. Trên lầu vừa thấy chính là giả phấn, Tô Tô không chỉ có sẽ nấu cơm. Còn biết chỉ có tiệm cơm mới biết được nấu cơm tiểu kỹ xảo đâu. Làm Tô Tô fan, đều biết điểm này đi từ từ. Cái kia Tô Mạch Nhiễm làm Tô Tô fan, vì cái gì không biết điểm này. Dựa, càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Này cũng quá dọa người đi. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh nhìn làn đạn thượng tin tức. Không sao cả cười cười. Luôn có chút giả mạo fan người tưởng ở ta này được đến điểm tiện lợi. Không có gì ghê gớm mơ siêu, hơn nữa, Tô Mạch Nhiễm cũng không từ hắn này được đến cái gì. Ngược lại trở thành bổn trang trò chơi cái thứ nhất tử vong, làn đạn. Tô Tô Tô, Tô Mạch Nhiễm cầm đi ngươi nhẫn. Tô Tử Khanh, nhẫn, cẩn thận tưởng một chút hắn có nhẫn sao. Nga, đối, hình như là có chỉ là không thường mang. Ở phía trước bãi bàn thời điểm sợ làm dơ còn hái xuống, từ từ. Tô Mạch Nhiễm cầm đi nhẫn, liên tưởng đến bị nhằm vào Tần Nam, cùng hắn kia cái Tần Nam đưa nhẫn, Tô Mạch Nhiễm chết. Chẳng lẽ sẽ cùng cái này có quan hệ sao? Tô Tử Khanh cắn chặt răng, tổng cảm giác sự tình không đơn giản như vậy, đem làm tốt đồ ăn cất vào toa ăn. Tô Tử Khanh đẩy toa ăn chậm gì gì trở về đi, dọc theo đường đi suy nghĩ rất nhiều. Lại trước sau không có lý ra một cái manh mối, quang quang. Phanh, ấy cha, bên trong cánh cửa không ngừng truyền đến động tĩnh, Tô Tử Khanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên kia. Đẩy toa ăn chạy qua đi, Tần Nam ngươi thế nào? Vừa vào cửa liền thấy Tần Nam ngã ngồi trên mặt đất. Trên mặt tựa hồ có huyết, cho người ta một loại thập phần đáng thương cảm giác, Tô Tử Khanh nghiến răng nghiến lợi nhìn về. Phía trong phòng người thứ hai, quản gia, ngươi, tìm, chết. Tô Tử Khanh gằn từng chữ một, một phen rút ra toa ăn thượng đao khí thế rào rạt chiều quản gia vọt qua đi. Làn đạn điên cuồng hò hét, Tô Tô ngươi chờ hạ, ngươi hiểu lầm, quản gia không có khi dễ Tần bó xa a a a. Ngoặc kép, hết chương.